Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, editor, lăng, xác định không phải là nói dối sao? Bạn bè, ngày 15 tháng 1 là một ngày đẹp. Không mưa không tuyết, ánh nắng ấm áp. Đoàn phim chọn ngày hôm nay để tiến hành nghi thức khai máy. Đạo diễn Trương Đào của bộ phim cho rằng đây là một dấu hiệu tốt lành. Nghi thức khai máy bắt buộc tất cả diễn viên chính đều đến để cử hành. Quý Thiển Ngưng đóng tận vai nữ phụ thứ N. Cô chắn chắc không được tính là diễn chính. Nhưng lúc thấy tin nhắn trong group nội bộ đăng, thì cô đã đi rồi. Hiện trường mới rất nhiều phóng viên. Tất cả đều là ánh đèn chói mắt. Nhóm diễn viên chính cũng lần lượt chậm rãi tiến vào. Đến đủ cả chưa? Trương Đào hỏi phó đạo diễn. Phó đạo diễn kiểm kê một hồi rồi nói. Đạo diễn, cô Hạm còn chưa tới. Nghe vậy, cánh nhà báo bắt đầu xúm lại bàn tán. Có người nói, là Mạc Hạm sao? Để nhiều người đợi cô ấy như vậy sao? Là tỏ ý đại bài. Một, sao? Một ý chỉ bệnh ngôi sao? Tỏ vẻ cạnh kiệu, trịch thượng, làm giá. Một người khác lại nói. Mạc Hạm tính tình lạnh lẽo cô độc. Trong vòng ai cũng biết. Ỷ vào việc tuổi trẻ đã là ảnh hậu thì có mắc bệnh ngôi sao cũng là bình thường. Trương Đào tay nghe tám hướng mắt nhìn bốn phương. Mắt thấy bạn bè cánh báo chí tỏ ý nghi ngờ. Hắn liền hạ giọng hỏi phó đạo diễn. Cậu không nói rõ thời gian cho cô ấy sao? Phó đạo diễn ủy khuất nói. Đạo diễn Trương. Việc này không phải do tôi phụ trách. Đạo diễn, lúc này người phụ trách liên lạc với diễn viên chạy tới nói. Trong nhà Hạm tỷ có việc nên bị trì hoãn. Bọn họ đang đi trên đường. Rất nhanh sẽ, xịt, tiếng bánh xe ô tô cắt ngang lời nói của người nọ. Một chiếc xe màu trắng bạc đi tới. Đám phóng viên đang chen lấn cũng mau chóng nhường lối đi. Sau khi đỗ xe xong, một cô gái mang áo lông dài màu đen tuyền bước ra từ cửa sau. Bình tĩnh đi tới địa điểm khai máy. Tới rồi, trợ lý cao hứng nói. Người đến ung dung phong khoáng. Trên khuôn mặt lạnh lùng đã được trang điểm một lớp mỏng. Hướng về phía mọi người nở nụ cười khách sáo. Tôi không đến trễ chứ. Người đến đúng là Mạc Hạm. Trương Đào cao giọng cười to, nói, may mắn không trễ giờ lành, vừa đúng 12 giờ, toàn bộ dàn diễn viên chính cùng đạo diễn và các nhân viên dưới sự hướng dẫn bắt đầu dâng hương cúng tế. Cầu mong quay phim thuận lợi, càng mong sau này bán được nhiều vé, là một bộ phim điện ảnh đề tài trinh thám, đặc biệt mời ảnh đế cùng ảnh hậu Kim Mã là Triệu Càn cùng Mạc Hạm tới đóng vai nam nữ chính. Đạo diễn Trương Đào cũng là một nhân vật nổi danh. Bộ phim này không phải được đầu tư lớn gì. Nhưng đoàn đội cùng chế tác tuyệt đối thuộc tiêu chuẩn hàng đầu của quốc nội. Vì để lấy may, đạo diễn đã sắp xếp cảnh quay đầu tiên là một cảnh vui. Đội trinh sát của thành phố thành công phá được một vụ án giết người liên hoàn. Đội trưởng Hoắc Đình, Triệu Càn thủ vai, mời mọi người đi ăn mừng. Vui hơn nữa là còn tranh thủ lúc uống say hôn bá vương hoa của đội là Triệu Tuyên Mỹ. Mạc Hạm thủ vai, nhanh chóng đắc thủ. Quý Thiển Ngưng trốn ở một góc khác đang lạnh run. Đột nhiên nghe tiếng loa của Trương Đào. Thợ trang điểm, xong chưa? Xong rồi. Thợ trang điểm vừa dứt lời. Cảnh cửa sau lưng liền mở ra. Hệ thống sưởi ấm thổi. Vù vù. Khiến Quý Thiển Ngưng thoải mái đến híp mắt lại. Đợi đến khi cô mở mắt ra, liền thấy Mạc Hạm mặc trang phục cảnh sát đã được trang điểm xong. Cùng thợ trang điểm và trợ lý đi ra, cô vô thức lùi về sau nhưng không kịp nữa. Mạc Hạm thấy cô liền có chút ngoài ý muốn, đi thẳng tới chỗ cô, nói, hôm nay em có cảnh quay sao? Quý Thiển Ngưng không nghĩ tới Mạc Hạm sẽ nói chuyện với cô trước mặt nhiều người như vậy. Có chút xấu hổ, tôi nghĩ nên đến xem để học tập một chút. Vai diễn của Quý Thiển Ngưng trong bộ phim này tổng cộng có 4 cảnh quay. Tất cả đều xếp ở phía sau. Theo lý mà nói thì hôm nay đúng là cô không nên có mặt ở đây. Lúc bắt đầu nghi thức khai máy, cô núp rất kỹ, Mạc Hạm cũng không phát hiện ra cô. Đôi mắt tĩnh lặng của Mạc Hạm nhìn khuôn mặt bị gió thổi làm tái nhợt của cô. Thính tai cũng đỏ bừng lên. Chị tựa hồ muốn nói thêm gì đó. Hạm tỷ, đạo diễn Trương mời chị đi qua quay phim. Người phụ trách tiến tới cắt ngang lời chị. Mạc Hạm đành thu hồi ánh mắt. Nói, đã biết. Sau đó, mọi người liền lục tục rời đi. Quý Thiển Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Khi ngước mắt lên liền đối mặt với một đôi mắt đầy hiếu kỳ. Cô liền giật mình. Trác Nhiên, người đại diện đầu tiên của Mạc Hạm, là một người phụ nữ tâm cơ. Nếu cô nhớ không lầm, thì không lâu sau người này sẽ bị Mạc Hạm sa thải. Quý Thiển Ngưng cũng không rõ tại sao Mạc Hạm lại muốn sa thải Trác Nhiên. Mỗi lần cô hỏi, Mạc Hạm đều trả lời hời hợt. Cô ta không làm tròn bổn phận của mình. Quý Thiển Ngưng cảm thấy cảnh này tựa như phim hài vậy. Trác Nhiên là người đại diện đầu tiên của Mạc Hạm, mà cô sau này lại là người đại diện của Mạc Hạm ở kiếp trước. Lần đầu tiên hai người đại diện gặp nhau, cô vẫn nhớ rõ đối phương, mà đối phương lại nhìn cô như người lạ. Trác Nhiên nhìn cô thêm vài lần, liền bước nhanh đuổi kịp tốc độ của Mạc Hạm. Nhỏ giọng hỏi, à Hạm, cô gái vừa rồi là ai vậy? Phục trang trên người rất mỏng. Mạc Hạm mím chặt môi đối đầu với thời tiết này. Yên lặng một chút mới nói. Một người bạn, có vẻ là một bác nhỏ. Đoạn đầu mới bảo là không mưa không tuyết. Ánh nắng ấm áp mà giờ đã lạnh tê tái rồi. Bạn bè, Trác Nhiên rất bất ngờ. Người này tôi chưa gặp bao giờ. Hẳn không phải là nghệ sĩ tuyến một. Sao em lại có loại bạn này? Cước bộ Mạc Hạm hơi dừng lại. Nhẹ nhàng liếc cô ta một cái. Nói, Trác Nhiên, làm người đại diện của tôi. Tôi hy vọng về sau chị sẽ thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Cái gì nên nói, không nên nói, không cần tôi dạy chị đâu nhỉ. Tôi, đây là đầu tiên Trác Nhiên phải nghe những lời này. Bị chị dùng giọng điệu nghiêm khắc cùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhất thời khiến mặt cô ta như bị ai tát một cái đau vô cùng. Vội vàng cúi đầu, xin lỗi, Mạc Hạm nói ít mà ý nhiều. Trác Nhiên quay đầu lại nhìn Quý Thiển Ngưng lần nữa. Đối phương đeo khẩu trang che kín nửa mặt dưới, khiến cô ta không nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Trong lòng không nhịn được mà nghĩ, Mạc Hạm vậy mà lại vì cô ta mà trách mình. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cảnh quay đầu là ở trong phòng. Trong phòng ấm áp, Trác Nhiên cầm theo áo khoác của Mạc Hạm nhìn xung quanh một vòng. Rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu của cô ta. Thừa dịp không ai chú ý tới liền chạy tới. Chào cô, Quý Thiển Ngưng đang ghé vào cạnh cửa vô cùng chuyên chú xem tình huống quay phim bên trong. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Còn tưởng là nhân viên công tác thấy cô chắn đường. Muốn đuổi đi, nhưng vừa quay đầu liền thấy một gương mặt quen thuộc. Lúc này Trác Nhiên vẫn còn non nớt. Lại bày ra vẻ vô cùng lão luyện. Cười dài hướng cô vươn tay. Chào cô, tôi là Trác Nhiên, người đại diện của Mạc Hạm. Quý Thiển Ngưng tháo khẩu trang, bỏ bao tay ra bắt tay cùng cô ta. Không rõ vì sao người đại diện này lại chủ động tới đây. Trác Nhiên bị dung mạo xinh đẹp của cô làm cho kinh diễm. Rất nhanh đã thu liễm lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe A Hạm nói cô là bạn của cô ấy. Nhưng trước đây tôi chưa gặp cô bao giờ. Xin hỏi phải xưng hô như thế nào? Mạc Hạm nói mình là bạn của chị ta. Xác định không phải là nói dối. Bạn bè, nói như vậy, Mạc Hạm không nói chuyện xảy ra đêm đó cho người đại diện này nghe. Quý Thiển Ngưng giấu sự kinh ngạc xuống. Bình tĩnh nói, tôi là Quý Thiển Ngưng. Sinh viên năm cuối Bắc Viện. Cô Hạm khách sáo quá rồi. Tôi chỉ gặp cô ấy có một lần. Không tính là bạn bè. Nghe cô giải thích xong, Trác Nhiên lại càng thấy khó thể tin được. Mạc Hạm tuyệt đối không phải là loại người khách sáo như vậy. Chỉ có thể tự mình mở miệng nói là bạn bè, thì tuyệt đối là người rất quan trọng với chị. Quý Thiển Ngưng nói bản thân cùng Mạc Hạm chỉ mới gặp qua một lần. Còn phủ nhận chuyện này. Nếu như lời người này nói là thật thì đúng là khờ khạo. Mạc Hạm sao có thể coi người này là bạn? Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, Trác Nhiên cũng không tiện tìm hiểu. Liền cười vài tiếng cho quá. Đổi chủ đề, thì ra cô là sinh viên Bắc Viện. Sinh viên ở đó đều đẹp như cô sao? Quý Thiển Ngưng không muốn nói chuyện cùng cô ta lắm, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự. Đáp, nữ sinh trong lớp tôi còn đẹp hơn tôi nhiều lắm. Ha ha, cô khiêm tốn quá, cô thật sự rất đẹp. So với một số nữ minh tinh còn đẹp hơn. Lúc nói lời này, Trác Nhiên không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ là Mạc Hạm có ý đồ khác với Quý Thiển Ngưng. Quá khen rồi. Quý Thiển Ngưng mỉm cười nhưng dần mất kiên nhẫn. May mà lúc này đạo diễn đã hô cắt. Trác Nhiên đành bỏ cô lại. Chạy về Mạc Hạm. Mạc Hạm nhập vai nhanh mà thoát vai lại càng nhanh hơn. Lúc đạo diễn hô dừng, chị đã thấy Trác Nhiên chạy về phía này. Lúc nhìn ra phía sau cô ta liền thấy được Quý Thiển Ngưng. Ánh mắt chị hơi dừng lại. Người nọ vừa mới tiếp xúc với ánh mắt của chị liền nhanh chóng rụt cổ lại. Đuôi tóc vẫn còn lay động trong không trung. Mạc Hạm, đi cũng tốt. Sau đó nam nữ chính liền đóng cảnh hôn. Trường Đào để cho Triệu Càn và Mạc Hạm luyện tập tại chỗ. Vừa chỉ đạo vừa nói. Mạc Hạm hình như chưa đóng cảnh hôn lần nào. Có áp lực không? Mạc Hạm thoáng nhìn về phía cảnh cửa đã mất hút bóng người. Nói, không sao, tôi làm được, ok, vậy bắt đầu đi. Trương Đào rất thích sự tự tin của chị. Đạo diễn là người quyết đoán nhanh chóng. Nói xong liền bảo trợ lý trường quay bắt đầu. Trước khi bắt đầu, Mạc Hạm đi tới nói với Triệu Càn đang chuẩn bị bích đông. Hai, chị trên vách tường, chị nói, Càn ca, chúng ta tranh thủ quay một lần liền thành công đi. Hai. Cabedon, nó nè, Triệu Càn cười một cái. Nói, được, một phát ăn luôn. Hai người đều là phái thực lực. Thái độ rất nghiêm túc. Cảnh quay này đúng là chỉ một lần liền qua. Đạo diễn rất vui vẻ. Chỉ vào chỗ để cơm hộp nói. Đây là cơm trưa của mọi người. Tranh thủ ăn lúc còn nóng. Không đủ có thể gọi thêm. Triệu Càn lịch sự kéo ghế bên cạnh cho Mạc Hàm. Ngồi đi, à Hạm, Mạc Hạm nói, tôi cũng chưa đói, mọi người ăn trước đi, tôi đi toilet chút, Triệu Càn cũng không khách sáo với chị, liền ngồi xuống càn quét thức ăn, à Hạm, ngồi đi, Mạc Hạm nhìn Trác Nhiên đang có ý muốn đi theo, nói, chị ăn giúp tôi, không nên lãng phí thức ăn, Trác Nhiên không thể làm gì khác đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Mạc Hạm không mang áo khoác đã đi ra ngoài nhưng cũng không có đi nhà vệ sinh. Chị tìm được thân ảnh quen thuộc ở trong phim trường lộn xộn này. Đang tính mở miệng gọi người thì thấy một người đang đứng đối diện Quý Thiển Ngưng. Đại khái khoảng 2 phút sau thì người kia mới rời khỏi. Khoảng cách này cũng không xa lắm. Mạc Hạm thấy rõ khuôn mặt thanh tú kia lúc thì có vẻ khổ não. Chớp mắt đã thấy cô nở nụ cười. Cũng không biết cô cùng người nọ tâm sự chuyện gì. Quý Thiển Ngưng, lúc cô sắp rời đi thì Mạc Hạm liền gọi lại. Gió bắc thổi lớn khiến âm thanh không rõ lắm. Quý Thiển Ngưng còn tưởng là tiểu tí tỷ phụ trách nào gọi mình. Liền vui vẻ quay lại. Liền thấy một thân ảnh thẳng tắp. Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên bả vai chị rồi lại nhanh chóng bị gió thổi đi. Tất cả điều này Mạc Hạm đều không biết. Trong mắt chị chỉ có Quý Thiển Ngưng. Có lẽ bị lạnh đến mức ấm đầu. Quý Thiển Ngưng có chút ngẩn ngơ nghĩ thầm. Lá thật vàng, người thật trắng, chân thật dài, eo thật thon. Stop, khí chất và tướng mạo của Mạc Hạm không cần phải nhắc tới. Mặc đồng phục cảnh sát vào liền có chút hương vị khác. Vừa rồi có quá nhiều người nên Quý Thiền Ngưng không nhìn rõ. Lúc ý thức được ánh mắt của mình có chút vô lễ thì Mạc Hạm đã đi tới trước mặt cô. Quý Thiền Ngưng giả vờ như bị gió thổi cay mắt, híp mắt lại có chút né tránh chị. Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, trấn định hỏi, chào cô, có chuyện gì sao? Mấy ngày nay cô đã nghĩ thông, không nhất thiết phải tránh Mạc Hạm như tránh tà. Rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa bản thân là trưởng bối, làm như vậy rất thiếu phong độ. Cô chỉ cần hiểu rõ một điều, không nên có bất cứ quan hệ gì với Mạc Hạm, một chút tình cảm gút mắt cũng không. Làm được thì tất nhiên vạn sự như ý. Mạc Hạm không để ý lời khách sáo của cô, con người vô tình đảo qua máy tính bảng đang được cô ôm trong lòng, hỏi, học sao rồi? Quý Thiền Ngưng không nghĩ Mạc Hạm tìm cô là để hàn huyên. Nhưng nếu đối phương đã kiên trì như vậy thì cô liền yên lặng đối phó nha. Cũng tạm được, cô thản nhiên nói, nhìn cô Mạc biểu diễn, đúng là thu được không ít lợi ích, đặc biệt khi ngài diễn cảnh hôn, rất nhập tâm, vô cùng chân thật, tinh thần chuyên nghiệp này rất đáng để tôi học hỏi. Càng nói về sau, Quý Thiền Ngưng càng không nhịn được muốn vỗ tay tự khen mình. Lúc nghe tới cảnh hôn, Mạc Hạm có chút không kiềm chế nổi, hỏi, lúc đó em chưa đi cách chương.